Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 407, đều rất khó khăn. Phẫu thuật kết thúc. Đăng Cần, ngươi đi thông báo người nhà. Sếp bác sĩ dặn dò một tiếng. Liền đi, là, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật. Làm bác sĩ các loại quá trình bên trong. Thông báo người nhà, là hắn không thích nhất phân đoạn một trong. Tin tức xấu, đối mặt chính là sụp đổ một nhà. Tin tức tốt, đối mặt là vui vẻ muốn ôm một nhà. Đặc biệt là đối với hắn dạng này nam hài tử. Bị ôm số lần, bị ôm thời gian, đều viễn siêu cái khác bác sĩ. Thậm chí tin tức xấu lúc, cũng có người muốn ôm hắn thút thít. Lỗ Tấn nói, nam hài tử đi ra bên ngoài, phải học được bảo vệ chính mình. Có thể hắn hiện tại chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Cấp trên bác sĩ sai khiến ngươi, đã là tôn trọng ngươi, cũng là mệnh lệnh, ngươi căn bản không được chọn. Adam có thể làm, cũng chỉ là tận lực tránh cho bị ôm. Thực tế phòng không được, cũng muốn tận lực tránh cho bị chiếm tiện nghi. Ai, giống hắn dạng này nam hài tử, tùy thời có bị đương chúng đẩy ngã nguy hiểm. Đến cùng lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Sự thật chứng minh, Adam thật không có nghĩ lung tung. Bệnh nhân muội muội, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Khi nghe đến cái tin tức tốt này về sau, ánh mắt sáng lên cái thứ nhất nhào về phía Adam. Tốc độ nhanh chóng, liền Adam kém chút đều không có né tránh. Có thể hắn tránh được một lần, lại không thể cùng bệnh nhân muội muội trình diễn ngươi nhào ta tránh tiết mục. Cuối cùng bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể khuất phục tại cố chấp nàng. Bị ôm một hồi, sau đó, chờ bệnh nhân những nhà khác thuộc bản thân ôm bản thân vui đến phát khóc sau đó. Đến phiên bọn họ đến cảm kích Adam lúc, lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc gắt gao khóa tại Adam trên thân. Làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Minty, Minty, Minty, những người khác cũng phát giác được bản thân tiểu muội tiểu nữ nhi có chút thất thố. Lúng túng kêu, ô. Ta quá vui vẻ, cái này gọi Minty thiếu nữ, gắt gao ôm Adam, đầu tựa vào Adam ở ngực, làm vui đến phát khóc hình. Có thể là nàng âm thanh nhưng một chút giọng nghẹn ngào đều không có. Tràn đầy đều là không đè nén được mừng như điên. Sau đó nàng cũng chú ý tới có chút không ổn, bồi thêm một câu, vì Cindy, nghe đến nàng vẽ rắn thêm chân không đánh đã khai, người nhà của nàng càng thêm lúng túng. Cuối cùng mọi người cùng tiến lên phía trước, phí hết lớn sức lực, mới đưa thiếu nữ Minty từ trên thân Adam bới xuống. Adam đối với mọi người cười khổ một cái, lập tức tránh người, hắn rất khó khăn. Hành lang bên trên, chật chật, Meredith cầm CT mảnh, đụng vào Adam, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nào? Adam tức giận nói, đều nói ngươi phong lưu, nhưng ta vẫn cho là lời đồn. Meredith trêu chọc nói, có thể ta nghĩ ta sai. Cái này ban ngày ban mặt còn tại đi làm. Người đây là đi cùng ai thân mật. Lớn như vậy giấu son môi in tại ở ngực. Nửa câu đầu là thật tâm lời nói. Bởi vì nàng là tự mình đối Adam xử qua ánh mắt. Còn không chỉ một lần. Adam đều coi thường. Lấy nàng từ nhỏ đến lớn trải qua dưỡng thành tự tin. Tự nhiên sẽ không cảm thấy là nàng đối Adam không có lực hấp dẫn. Adam cùng Bianca quan hệ, nàng cũng là rõ ràng. Tự nhiên cũng không phải Adam không được. Cái kia duy nhất chân tướng chính là, Adam cũng không có trong truyền thuyết như vậy phong lưu. Đối với cái này, nàng cũng rất có thể hiểu được. Không bị người đố kỵ là tầm thường. Không bị bát quái phong lưu. Vậy khẳng định là nhan trị không đủ. Giống nàng. Không phải cũng một mực phong bình không tốt nha. Việc này, không có người nào so với nàng càng hiểu. Adam cúi đầu xem xét. Quả nhiên một cái dấu son môi in tại ở ngực nơi đó. Không khỏi sắc mặt tối sầm. Khó trách lúc rời đi. Thiếu nữ Minty người nhà tất cả đều một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Không phải như người nghĩ. Không cần cùng ta giải thích. Meredith rất có nữ bác sĩ nhìn quen. Tất cả bình tĩnh. Cùng với không nguyện ý cho người khác giải thích cơ hội ác thú vị. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Adam không có mắc lừa. trực tiếp nhảy qua dấu son môi chủ đề. Nhìn về phía trong tay nàng cầm CT mảnh. Chính ngươi nhìn, Meredith đem CT mảnh tiện tay đưa cho Adam. Nhổ nước bọt nói, nguyên lai chỉ cho là truyền thuyết. Không nghĩ tới thực sự có người như thế ngu xuẩn. Độc phẩm, Adam cầm lấy CT mảnh đối với tia sáng xem xét. Liền gặp ruột bên trong là từng khối dị vật. Ngay lập tức minh bạch Meredith ý tứ. Bệnh nhân này không biết gọi Ruth à. Ruth, Meredith hiển nhiên nghe không hiểu cực kỳ thể ngại. Bệnh nhân là Harper tiên sinh. Nghe phạm thật đúng là liều mạng à, Adam đếm. Cảm thán nói, bất luận cái gì một túi tại trong bụng phá vỡ. Sẽ không để hắn trở thành siêu nhân. Sẽ chỉ muốn hắn mệnh. Chớ nói chi là hắn còn liên tiếp nuốt 10 bao. Gấp 10 nguy hiểm. Niên đại này nơi này. Nghe phạm thật khó khăn như thế sao? Độc phẩm tại trong bụng phá vỡ. Đương nhiên sẽ chỉ muốn hắn mệnh. Làm sao sẽ trở thành siêu nhân? Meredith một bên nhổ nước bọt. Một bên đưa tay muốn cầm về CT mảnh. Nàng còn muốn đem CT mảnh đưa cho Belly bác sĩ. Để Belly bác sĩ làm quyết định. À... Adam né tránh Meredith tay, đem CT mảnh biến đổi một cái phương hướng, biến tướng thay đổi tia sáng mạnh yếu, lập tức nhẹ kêu lên tiếng. Thế nào? Meredith sẵn giọng, nàng hoài nghi Adam đang trêu chọc nàng. Đây không phải là độc phẩm. Adam đem CT mảnh trả lại cho nàng, là đồ chơi búp bê đầu. Cái gì? Meredith không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam, kiện hàng độc phẩm bọt khí. Không biết ngốc đến từng cái làm thành đầu người hình dạng A. Adam chỉ vào CT trong phim cái kia tại hơi ảm đạm dưới ánh sáng hiển lộ từng cái nữ tính gương. Mặt hình dáng, hắn hẳn là đem đồ chơi nữ oa oa đầu vặn xuống. Từng cái nuốt xuống, nói tới chỗ này, Adam lông mày không khỏi nhíu lại. Nuốt ăn không thể tiêu hóa đồ vật vào bụng, xem như bác sĩ đã thấy nhiều. Nhưng nuốt vào 10 cái đồ chơi nữ oa oa đầu. Hành động này đã coi như là biến thái. Bởi vì đồ chơi nữ vui đùa một chút đầu. Về tâm lý đến nói, đã cùng người có nhất định điểm giống nhau. Cái này Harper tiên sinh hôm nay chỉ là nuốt vào đồ chơi nữ oa oa. Có trời mới biết về sau sẽ làm ra cái gì. Phải biết, đây chính là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Adam cũng không có quên bên trong những cái kia khiến người khác sâu ấn tượng lũ biến thái. Ân, sau đó tốt nhất để hắn đừng đi nhìn bác sĩ tâm lý. Adam trong lòng âm thầm tính toán. Tại phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới bên trong. Rất nhiều tâm lý biến thái người. Nguyên bản biến thái còn có hạn. Đối với xã hội kỳ thật cũng không có bao nhiêu tổn hại. Chỉ khi nào nhìn bác sĩ tâm lý. Não động cửa chính lập tức bị oanh mở, bắt đầu càng ngày càng biến thái, cũng theo tự ngu tự nhạc hướng tổn hại người khác phương hướng nhanh chóng phát triển. Bởi vì, thứ nhất đến xem bác sĩ tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm lý vấn đề. Số lượng lớn như vậy tụ tập, kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái cùng chung chí hướng. Thứ hai, ngươi căn bản không biết hắn nhìn đến bác sĩ tâm lý tự thân có hay không nghiêm trọng tâm. Lý vấn đề, tại phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới bên trong. Không ít cực kỳ biến thái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Có thể là đều có coi chừng lý bác sĩ bối cảnh. Kết hợp cái này Harper tiên sinh, hứng thú. Thử nghĩ, một khi hắn đến xem đến bác sĩ tâm lý là nào đó giáo sư. Hắn có thể hay không khuynh đảo tại nào đó giáo sư dưới chân. Trực tiếp chuyển biến thành một cái Mỹ thực gia. Suy nghĩ một chút đều để người không rét mà run. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.